Chương 886, hung hăng cuồng vọng. Ngươi còn có cái gì muốn biết sao, cùng nhau hỏi ra đi. Lan Tịch ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Lâm Phong nói ra. Ngươi vì sao muốn đi theo ta? Lan Tịch trên mặt hơi lộ ra một tia ngạc nhiên, lập tức cười ha hả, nói ra, thật không hổ là ngươi đây, thế mà đã sớm nhìn ra. Tại sao Lâm Phong no y gia tộc di huấn? Lan Tịch nói ra. Chúng ta Lan gia thủy tổ Lan Xanh, ở trước khi chuẩn bị đi lưu lại dạng này một ngôi nhà giáo huấn. Nếu như ngày sau gặp phải có được thái cực luân hồi xạ dị gặp người, chúng ta Lan gia người nhất định phải đem hết toàn lực phụ tá, lấy hắn làm chủ, vô luận sinh tử. Quả nhiên Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra. Tốt, ta không có cái gì muốn hỏi. Đi, chúng ta đi xem hắn một chút người thế nào. Bọn họ tuyệt đại đa số người đều cùng mình tọa kỵ thành lập được căn ý, chiến lược tăng vọt. Không rõ ràng tính toán ra, chúng ta bây giờ có được cấp độ SS dị năng giả chiến lược 3 người, cấp S dị năng giả chiến lược hơn 10 người. Đây là một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Lan Tịch vừa cười vừa nói. Quét ngang toàn bộ thế giới? Lan Tịch, ngươi không khỏi đem cái thế giới này tưởng tượng cũng quá đơn giản. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Ta chiến lược ý đồ là trước tiên đem hoa hạ cảnh nội thế lực đối địch hoàn toàn bình định, sau đó lại chậm chậm mưu toan, sau cùng nhất thống thiên hạ. Nhất thống thiên hạ? Lan Tịch được nghe Lâm Phong lời nói, nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn tuy nhiên đã sớm dự liệu được Lâm Phong lập tức xuất ra nhiều như thế cường đại ma thú, tất nhiên sẽ có một cái kinh thiên động địa đại động tác, nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Phong khẩu vị lại to lớn như thế, lại muốn thống nhất toàn bộ thế giới. Điên nhất định là điên, phải biết. Cho dù là mạnh như Long Lăng Thiên, được vinh dự đệ nhất thế giới cường giả, hắn cũng chưa bao giờ có thống nhất toàn bộ thế giới ý nghĩ. Bởi vì, trên thế giới trừ Long Lăng Thiên chi bên ngoài, ở Europa Châu còn có lưỡng đại cấp độ SSS cường giả, thực lực so với Long Lăng Thiên cũng yếu không bao nhiêu. Vạn nhất Long Lăng Thiên quá mức hùng hổ doa người, để bọn hắn hai phe liên thủ, sau cùng thiệt thòi lớn vẫn là hoa hạ. Bây giờ Lâm Phong lại muốn Lâm Phong. Đây chính là như lời ngươi nói chậm chậm mưu toan sao? Lan Tịch cười khổ một tiếng, nói ra. Đúng vậy a, làm sao? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Ta vốn là nghĩ trực tiếp giết tới Europa Châu thần thánh giáo đình tổng bộ, chỉ cần đánh giết thần thánh giáo hoàng và thẩm phán trưởng cùng tứ đại hồng y đại giáo chủ, thần thánh giáo đình liền trên cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Mà này hắc ám hội nghị cũng là như thế, chỉ cần giết chết hắc ám nghị trưởng và huyết tộc, lang tộc, hắc ám pháp sư đầu lĩnh. Bọn họ giống nhau là quần long vô thủ, lại không ngăn cản lực lượng. Ta cảm thấy dạng này quá khích tiến vào, cho nên mới chuẩn bị trước đem chúng ta hoa hạ cảnh nội địch nhân bình định, sau đó lại từng cái tiến hành báo thủ, diệt đi bọn họ. Ngươi cảm thấy dạng này có vấn đề sao? Lan Tịch ha hô cờ mô mở, cuối cùng cũng không nói ra lời. Hung hăng, quá phách lối cuồng vọng, quá cuồng vọng. Lan Tịch cảm thấy mình một trái tim đều ở run rẩy kịch liệt, vô cùng kích động. Ở hắn trong ấn tượng, từ hắn xuất sinh đến nay, còn chưa từng có dạng này kịch liệt tâm tình chập chờn. Nếu như hắn thật có thể đi theo Lâm Phong, nhất cử bình định toàn bộ thế giới dị năng giới, thống nhất thiên hạ, cái này sẽ là một kiện cỡ nào quang vinh và vĩ đại sự tình. A Lâm Phong hai tay nhẹ nhàng huy động, không gian lực lượng vô thanh vô tức chấn động, Lan Tịch chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cường đại đến không thể chống cự lực lượng bao khỏa. Sau đó cùng sau lưng Lâm Phong hướng phía bờ rổ kẹn đỗ tử vực chỗ sâu bay đi. Cường đại như vậy lực lượng, ta thậm chí ngay cả một tơ một hào sức hoàn thủ cũng không có. Lan Tịch trong lòng ngạc nhiên, nói như thế. Hoa, đột nhiên, một trận cuồng phong cuốn qua, một tảng lớn bóng đen từ không trung ném rơi xuống, cắt vàng dài đằng đẵng, khí thế kinh người. Một đầu dài đến hơn 100 mét đáng sợ ma cầm bên trên đứng thẳng một cái dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ. Mặt nàng bàng vô cùng băng lãnh. Tựa như là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại sinh nhân chớ vào băng lãnh khí tức. Nàng chính là Tuyết Liên. Bây giờ nàng cùng mình tọa kỵ thành lập được rất tốt an ý quan hệ, trên cơ bản có thể làm được như điều khiển cánh tay. Đạt được đầu này cường đại cửu giai ma cầm tương trợ, Tuyết Liên thực lực hiện tại đủ để đánh bại dễ dàng cấp S dị năng giả ngươi trở về. Tuyết Liên băng lãnh lạnh nói ra. Ừm. Vất vả ngươi. Lâm Phong hướng về phía Tuyết Liên gật gật đầu, nói ra. Tuyết Liên không nói thêm gì nữa, lạnh lùng liếc Lâm Phong liếc một chút về sau, liền khống chế lấy tọa hạ ma cầm bay đi. Còn Lâm Phong bên cạnh Lan Tịch, Tuyết Liên từ đầu đến cuối ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Nửa giờ sau ở chỗ cũ tập hợp, chúng ta muốn trở về. Lâm Phong hướng về phía Tuyết Liên bóng lưng hô. Biết. Tuyết Liên âm thanh lạnh như băng từ phương xa truyền đến. Ta qua hai người các ngươi ở giữa không thích hợp. A Lan Tịch đầu tiên là nhìn xem Tuyết Liên rời đi thân ảnh, lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, nói ra. Ta thế nào cảm giác, hai người các ngươi như vậy giống cãi nhau giận dỗi tình lữ đâu, đừng nói lung tung. Lâm Phong chừng Lan Tịch liếc một chút, nói ra. Tốt, tốt, tốt. Lan Tịch vội vàng cười ha hả. Hắn cũng không phải đứng đốc, tự nhiên nhìn ra được Lâm Phong và Tuyết Liên giữa hai người có vấn đề. Thế nhưng là, Lâm Phong tất nhiên không nguyện ý đem chuyện nào đâm thủng, hắn làm sao khổ đi làm cái tên xấu xa kia đâu, có lẽ, có đôi khi giả vờ ngây ngốc, mơ y là lựa chọn tốt nhất. Phệ phệ phệ lại bay về phía trước hơn ngàn mét, Lâm Phong trong lỗ tai lập tức liền được nghe đến nơi xa không ngừng truyền đến ma cầm tiếng kêu rẽ. Trung gian, thỉnh thoảng xen lẫn từng đợt sắc bén tiếng xé gió, cùng mãnh liệt năng lượng tiếng va đập. Rất hiển nhiên, có người tại tiến hành kịch liệt đối chiến và luận bàn. Vệ Thịnh, ngươi không phải rất ngông cuồng và hung hăng sao? Hôm nay ta ngay ở chỗ này hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút, giết một giết ngươi uy phong. Tiêu Diễn gầm thét âm thanh từ đằng xa rõ ràng truyền đến. Tiêu Diễn, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Vệ Thịnh âm thanh thì có vẻ hơi chật vật. Có bản lĩnh ngươi theo ma thú bên trên xuống tới, ta có thể một cái đánh ngươi mười cái. Ta nhô va hó Tiêu Diễn khinh thường nói ra. Tình huống bây giờ là... Ta có thể một cái đánh ngươi ba cái. Lâm Phong nghe đến mấy cái này đối thoại, không cảm thấy hơi kinh ngạc. Vệ Thịnh là 11 ván cục thanh long tổ chỉ có 3 tên một thành viên, thực lực tại phía xa Tiêu Diễn phía trên. Bây giờ hai người đều chiếm được Lâm Phong đưa cho tọa kỵ, theo lý mà nói song phương thực lực không nên xuất hiện quỷ dị như vậy điên đảo. A bất quá, làm Lâm Phong và Lan Tịch bay đến phụ cận thấy rõ ràng lúc, mới không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai. Like. Này Vệ Thịnh vờ ơ y ma không có đạt được con ma thú kia tán thành, thủy chung khó mà thành lập được ăn ý, vì vậy thực lực ke mở xa và ma thú ăn ý phối hợp Tiêu Diễn, lúc này mới rơi vào hạ phòng, bị Tiêu Diễn đánh không ngẩng đầu được lên. Nếu như không phải Vệ Thịnh thực lực cường đại, chỉ sợ sớm đã bị Tiêu Diễn đánh thành trọng thương.